Bà xã ôm một cái. Chương 6, phiên ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công viên trò chơi. Tề Duật chỉ vào trò chơi bắn súng rồi hét lên. Bà xã, mau đến chơi cái này. Ngôn Tư bất đắc dĩ nhìn hắn thở dài. Có gì vui, ấu chỉ. Tề Duật túm ngón tay nhỏ cậu lắc lắc. Bà xã, anh muốn chơi. Hai chúng ta thi đấu thì sao? Ngôn Tứ tự tin nói. So cái gì? Đọc thêm nhiều chuyện ở chùm chuyện. Tề Duật trộm cười. Ánh mắt trông mong nhìn bé con. Trong 10 phát, ai bắn bóng bay nhiều nhất? Ngôn Tứ. Được thôi. Một tia sáng mờ ảo lóe lên trong mắt Tề Duật. Em dám cực một phen không? Người thua thỏa mãn nguyện vọng của người thắng một cách vô điều kiện. Ngôn Tứ gần đây bị Tề Duật lừa gạt quá nhiều. Ngay cả ánh mắt ngây thơ cũng không thể tin được. Anh lừa em phải không? Vẻ mặt Tề Duật cứng đờ. Bà xã không dễ bị lừa. Hắn cười nói. Nào dám nha, anh đâu có biết chơi súng. Có thể luyện tập được không? Ngôn Tứ xoa cằm suy nghĩ kỹ càng. Ok. Cũng có lý. Được, Tề Duật đã mua 20 phát từ ông chủ. Trên giường, Ngôn Tứ mơ hồ nức nở. Ô Tề Duật, Tề Duật nói. Bà xã, đừng nói chuyện, kẹp chặt, miệng dưới của bà xã thật nhỏ. Bà xã có thể nuốt sâu nữa được không? Bà xã, anh rất thích em ăn em ở đây. Lần sau có thể làm nữa không? Công viên giải trí không phải do gia đình Tề Duật mở nhưng lúc trưởng thành ở nước ngoài hắn luyện tập bắn súng với cha mình. Hơn nữa, công viên giải trí rất thích giở trò cố ý nâng cao hoặc hạ thấp phạm vi của súng. Tề Duật đã biết từ lâu. Nói cách khác, bé ngốc này vĩnh viễn sống dưới sự bảo vệ của Tề Duật mà chính mình không hề hay biết. Hoàn, cách chương.